Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 992, thở dài một tiếng. Chúng ta thân là cổ chi chí tôn, ai không từng tung hoành thiên hạ, phi tiên lộ chúng ta đạp định, dám như thế coi thường chúng ta, tự chịu diệt vong. Mắt thấy áo trắng nữ đế cùng khổng tước thánh mẫu vậy lại chú ý mục đích bản thân đối thoại. Phảng phất đem cấm địa chí tôn nhóm tất cả đều không để trong mắt. Vạn long cổ hoàng nhất thời kêu to. Tuyệt thế sát cơ quét sạch toàn bộ thiên địa. Đồng dạng xinh đẹp xuất trần. Phương hoa tuyệt đại hai vị nữ tử tất cả đều không nói. Thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc. Không buồn không vui. Không kinh không giận, đối mặt cả thế gian chí tôn sát khí, nhìn không ra mảy may ba động, chúng chí tôn giận quá, liền xem như tuyệt thế nữ đế cùng thánh mẫu, cũng không thể như thế coi thường bọn hắn. Đúng lúc này, từ cái này vắng vẻ nguy nga thanh đồng tiên điện bên trong, truyền ra thở dài một tiếng, các nàng không muốn cùng người chết nói chuyện, các ngươi như nào đây không rõ. Có ý tứ gì? Thần điện bên trong lại không cụ thể trả lời. Chỉ là lại truyền ra một tiếng thuần túy than nhẹ. Cái này, thở dài chưa rơi. Vạn long cổ hoàng như bị sét đánh. Cả người đột nhiên đứng run ở nơi đó. Không phải là không muốn động, mà là đã không động được. Sau một khắc, càng là thổi phù một tiếng. Trong miệng huyết thủy giống như mũi tên. Cả người như đổ sứ giống như nứt ra, từ trong khe hở bắn ra từng đạo sáng chói cực hạn quang mang. Tất cả đều là từ phù quang ngưng tụ mà thành, mạn thiên phi vũ, như là hồ điệp, mỹ lệ bên trong chất chứa cái thế sát cơ. Cái gì thượng cổ chi hoàng, cái gì vạn long chí tôn, giờ phút này tất cả đều thành chuyện cười. Hắn ngay cả địch nhân đều không thấy được. Thậm chí không biết chính mình chết bởi thủ đoạn gì, đã bị đưa vào tịch diệt chi môn, từ trong cơ thể bị hòa tan, một tia phản kháng cũng không có. Từ từ ảm đạm ánh mắt nhìn chăm chú tiên điện thâm thúy đại môn. Hắn thần sắc vặn vẹo, không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Cả đời chinh chiến, năm tháng vô địch. Kết quả là nhưng là lấy như vậy một loại đáng thương kết cục đáng buồn kết thúc. Cái này bên trong tiên điện có chân tiên sao? Thở dài một tiếng chôn xuống thời cổ hoàng giả. Ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, mọi người thật sự không cách nào tưởng tượng. Thế gian còn có loại nào tồn tại có thể làm được như thế? Không đúng, đây là một cái sát cục. Trường sinh thiên tôn trong đầu lóe qua một cái khó có thể tin lại làm hắn vong hồn đại mạo ý niệm. Nhất thời liền muốn quay người mà đi, lại phát hiện chính mình căn bản không động được. Chẳng biết lúc nào hư không đã bị ngưng kết, bọn hắn như băng khối bên trong băng phong cá. Ngoại trừ ngồi đợi tử vong bên ngoài, lại không cách khác. Đúng vậy, thánh tổ vì luyện tiên thân, cần vô tận lực lượng vì duy trì. Bởi vậy hoang cổ cấm địa chín tòa thánh sơn đều bị thôn phệ. Lại vẫn không sai còn thiếu rất nhiều. Cho nên cũng chỉ phải lấy thành tiên lộ làm mồi nhử. Làm các ngươi những thứ này thế gian các chí tôn tự động đưa tới cửa. Khổng tước tộc đương đại tộc. Trưởng U Ngữ. Hắn bạn thành mẫu cùng linh tôn cùng nhau qua tới. Tự nhiên đã sớm biết được hết thảy chân tướng. Nguyên lai Tần Trường Phong đem hoang cổ cấm địa tất cả đều chuyển hóa về sau. Phù lục nơi thân vẫn chưa luyện thành. Kế tiếp đang hướng ra bên ngoài quét sạch thôn phệ cũng ý nghĩa không lớn. Bởi vì những cái này lớn bình thường cùng sinh linh bên trong tích chứa năng lượng tương đối có hạn. Trừ phi chung quanh tất cả đều là thái sơ cổ quáng loại kia lòng đất chôn giấu thần nguyên khoáng. Mạch địa phương. Mà cái này tại hoang cổ cấm địa chung quanh hiển nhiên cũng không thành lập. Ngoại trừ thần nguyên bên ngoài, luận chất chứa năng lượng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là kia từng cái từ cổ đại ẩn núp xuống đại đạo chí tôn nhóm. Trong bọn họ đại đa số, mặc dù đều là từ bắt đầu sinh ra, cũng không phải chiến lược vũ trụ tinh không mới có thể thành đạo, như toàn lực thi triển có thể vì một quyền đánh bể bắt đầu cũng không khả năng. Có thể thấy được tu luyện chứng đạo trong quá trình từ vũ trụ hấp thu mênh mông bực nào lực lượng. Hơn nữa, bọn hắn tu luyện đều là Thạch Hạo khai sáng ra thiên pháp, lấy mở thể nội thế giới, đào móc nhân thể bảo tàng là chủ, bên trong thân thể tự mang mênh mông bản nguyên, có thể xưng từng tòa có thể di động năng lượng bảo khố. Như thế đủ loại chung vào một chỗ, liền khiến cho bọn hắn trở thành Tần Trường Phong bổ sung năng lượng lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, hắn lấy vĩnh hằng phù đạo bản nguyên ngưng tụ ra bên ngoài tòa kia lạc ấn lấy phi tiên lộ bia đá, đem thuộc về vương cảnh thần thánh chí cường đạo hóa làm vô hình ba động khuếch tán ra đến, làm cho những thứ này ẩn núp các chí tôn không cách nào không tin. Đây chính là tiên khí tức, đây chính là thành tiên lộ mở ra thời cơ. Trên thực tế, Tần Trường Phong cũng chưa từng lừa bọn họ. Cái này đại đạo áo nghĩa đâu chỉ là tiên, không phải tiên đạo, lại giống nhau có thể trường sinh, mà lại là trường sinh bên trong vương giả. Đối mặt dạng này dụ hoặc, dù là biết rõ chỉ có bộ phận hy vọng, dù là biết rõ rất có thể sẽ thất bại, cấm địa chư hoàng cùng thiên tôn nhóm lại như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không cách nào chịu đựng dụ hoặc đi tới nơi. Ngược lại là bớt đi Tần Trường Phong đi từng bước đem bọn hắn cầm ra tới. 3. Bất Tử Sơn Thạch Hoàng còn muốn chống lại, lại chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hư không tiêu tan, cả người hắn trong nháy mắt bị đầy trời phù quang quay chung quanh, như là bao trùm lên tiên y, nhưng lại là một kiện lái xinh đẹp tử vong chôn cất áo. Khi này chút phù văn trở nên càng thêm óng ánh sáng chói, sáng ngời vô tận bay múa lúc, Thạch Hoàng cả người đều đã biến mất, không thấy tăm hơi, dĩ nhiên hình thần câu diệt, đón lấy là thú thần, luân hồi hải chí tôn cùng cổ tộc kỳ lân cổ hoàng. Từng cái, tất cả đều như thế tịch diệt, nhục thân cùng nguyên thần, tính cả đạo binh của chính mình cùng một chỗ, bị thần bí mà đáng sợ phù lục phân giải, cái gì đều chưa từng còn lại. Chết rồi, kỳ lân cổ hoàng cũng vẫn lạc. Thở dài một tiếng, chôn vùi xuống vạn cổ hết thảy chí tôn, như là sâu kiến, bị từng bước liên tiếp điểm diệt, không cách nào phản kháng, không cách nào thoát đi. Thân ẩn mạt pháp thời đại, bọn hắn có thể chứng đạo chí tôn đã là cực kỳ không dễ. Như tại hoàn mỹ loạn cổ lúc, bọn hắn từng cái đều có tiên vương phong thái, vậy mà mặc dù như thế, tại thượng thương tiên quân trước mặt lại coi là cái gì. Làm tiên quân động ý niệm một khắc này bắt đầu, hết thảy liền đã được quyết định từ lâu, thế gian lại không bọn hắn đường sống. Trước đó Tần Trường Phong liền đã tại chủ tính một cái khác kế hoạch, Già Thiên Thế Giới là trong đó trọng yếu một vòng, bởi vậy hắn không cần lại để cho thế giới này dựa theo trong cõi u minh quỹ tích lại chậm chạp phát triển, trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn quét ra những thứ này ẩn núp tai họa ngầm là được rồi. Nếu không, nếu như có một ngày hắn không tải những thứ này chí tôn xuất thế phát động hắc ám đại họa, làm cho vũ trụ sinh linh tử thương hầu như không còn, liền buồn cười rồi. Một đóa lại một đóa phù văn chi hoa nở rộ, vạn cổ hiếm thấy mỹ lệ bên trong, mang ý nghĩa một tôn lại một tôn cổ đại chí tôn vẫn lạc. Từ nay về sau, rất nhiều uy trấn cổ kim danh tự đều đem xóa tên khỏi thế gian. Một cái đứng, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ghi vào tiên sứ bên trong. Như thế cảnh giới, chính là tiên cũng không kịp a. Tiên vương cũng không có cùng tranh nhau phát sáng. Hắn đến tột cùng cảnh giới gì? Nhìn qua thanh đồng tiên điện, không biết là Nguyệt Thiền hay là thanh y khổng tước thánh mẫu tự lẩm bẩm, nói ra người đời muốn hỏi mà không dám hỏi vấn đề. Nữ đế dẫm trên phi tiên thạch bia, trầm mặc như trước. bởi vì nàng cũng không biết, các ngươi cái gọi là tiên cùng vương đô không có ý nghĩa. Cảnh giới tu hành chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là thượng thương cảnh giới. Ta có thể nói cho ngươi là thượng thương chân tiên, vẫn là sâu kiến. Lời này Tần Trường Phong nói là cho nữ đế cùng thánh mẫu nghe. Bởi vì rất có thể có một ngày, hắn sẽ dẫn các nàng đi thượng thương. Đã Thạch Hạo có thể mang theo Thạch Đế Sơn nhất mạch cả tộc phi thăng, chính hắn tự nhiên cũng có thể lại tìm đến cái kia thông đạo, mang theo các nàng hóa hư làm thật, tiến vào cái kia bản nguyên thế giới. Mặt khác, lúc đến bây giờ, huyễn tưởng thế giới là có hay không chỉ là hư ảo huyễn tưởng. Tại Tần Trường Phong trong lòng đã đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn kết luận, chân tướng cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là lấy hắn thân phận bây giờ, vẫn còn không cách nào chạm đến cái kia sâu vô cùng bí mật. Có lẽ làm hắn đạp vào thiên đình đế quân chi vị lúc, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng, có đầy đủ năng lượng bổ sung. Tần Trường Phong hóa đạo con đường lại không trở ngại, nguyên thần của hắn co vào, tiến vào hai cái nguyên thủy mẫu phù bên trong, cùng với hòa làm một thể, từ đây dài trấn phù vũ, trở thành vĩnh hằng thiên đạo. Nhục thể của hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ phù văn cấu trúc mà thành huyết nhục, xương cốt, thần kinh, toàn diện thay thế nguyên bản nhục thân, chuyển hóa làm một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, giống như hư ảo, bởi vì có thể cho rằng thuần túy năng lượng thể, như là đại đạo đạo ngân ngưng tụ pháp tướng nơi thân. Đại đạo không khô, đạo thân bất diệt, nhưng lại vô cùng chân thực. Theo dần dần công thành, sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, liền có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của hắn. Hắn từ phù văn tạo thành thân thể không ngừng tiến hành cũ mới thay đổi thay thế, làm cho tự thân từ đầu tới cuối duy trì một cái hoàn mỹ tuần hoàn trạng thái tốt nhất. Từ trong cơ thể hắn, thậm chí truyền ra như chân long gào thét huyết mạch lao nhanh thanh âm. Tim đập, phát ra đại đạo thần âm, sinh linh có đặc tính, cơ hồ toàn bộ đều giữ lại. Nếu như nhất định muốn lấy cái gì để chứng minh Tần Trường Phong vẫn là một cái huyết nhục chủng loại, sinh mệnh, mà không phải năng lượng thể, vậy hắn có thể rất đơn giản mà nói hắn dĩ nhiên có sinh sôi hậu đại năng lực. Mặc dù cái này xác suất vô cùng nhỏ bé, nhưng có cùng không có, chính là bản chất khác nhau. Hắn thấy, sinh mệnh trọng yếu nhất mấy cái sứ mệnh, sinh tồn, sinh sôi, tiến hóa, sinh sôi thậm chí còn xếp tại tiến hóa phía trước. Nếu như một chủng tộc không cách nào sinh sôi, coi như sinh ra một cái vĩnh sinh bất tử cửu thiên cường giả, như vậy có ý nghĩa gì? Ngạn ngữ vân hành trăm dặm người nửa 90, bởi vậy càng là đến tối hậu quan đầu, Tần Trường Phong càng là hết sức chăm chú, tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dung không được hắn không cẩn thận, cỗ này vĩnh hằng phù thân, không chỉ là hắn về sau vĩnh hằng căn cơ, cũng là sắp không lâu sau bản mở ra thiên đình đệ nhất quân tranh đoạt bên trong, hắn chí cường át chủ bài. Phải biết, khi đó hắn phải đối mặt, sẽ không là bình thường tiên vương, mà là toàn bộ thiên đình mạnh nhất mấy cái kia. Ngay cả đã từng dịch thu quân tại cái kia tầng cấp bên trong kỳ thật đều rất chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng đầu, dứt bỏ hết thảy cái khác, vẻn vẹn đứng tại một cái người tu hành góc độ. Tần Trường Phong đối với vĩnh hằng phù thân sẽ có được loại nào đặc biệt huyền bí mật cùng uy năng, cũng giống vậy tràn ngập bản năng hiếu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?